Kiều Thê Như Vân, chương 568, Tống Kim, góc truyện audio.com. Lý Cản Thuận ngồi ở bên trong giàn trào, chứng kiến đội kỵ binh dáng người cường tráng, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, không khỏi ngồi thẳng người, ánh mắt sâu kín, rơi vào trầm tư. Đệ nhất Kim Quốc không hề lo lắng mà toàn thắng, lập tức bộc phát ra tiếng hoan hô. Tuy người đảng hạng đã hán hóa không ít, nhưng thực chất bên trong có vài phần huyết dịch tôn sùng anh hùng, ngàn vạn người hô lên, thanh thế làm cho người ta sợ hãi. Kế tiếp chỉ còn lại người Tống, chỉ là cân lượng người Tống, người Tây Hạ biết quá tường tận, đối diện với mấy hổ lang này, cho rằng Đại Tống sẽ thua không nghi ngờ, kết cục đã sắp công bố, có người đảng hạng hô to. Ba Tu, Ba Tu, Ba Tu trong tiếng người đảng hạng là trượng phu công chúa, cũng là tôn xưng anh hùng, có người giống, những người khác ào ào phụ họa thẳng lên mây xanh. Lý Cản Thuận cười ha ha một tiếng, tuy sớm đã dự liệu được kết cục nhưng trận quyết đấu này thật sự rất đặc sắc, để cho hắn mở rộng tầm mắt cũng chứng minh lựa chọn của hắn không sai. Miểu Nhi ngưng lông mày lại như có điều suy nghĩ. Ngồi ở cạnh góc, Lý Cản Chính hừ lạnh một tiếng, có vẻ rất không vui. Thẩm Ngạo ngồi ở trong rạp, một màn vừa rồi kia, hắn cũng nhìn ở trong mắt, đối với thực lực quân Kim, giờ phút này lại có một tầng giải thích càng sâu, nếu nói là rung động, còn chưa thể bày tỏ hết, hắn biết, ở thời đại này, kỵ binh như vậy, có thể quét ngang một phương. Mắt thấy Gia Luật Âm Đức bên cạnh ủ rũ, Thẩm Ngạo cười nhạt nói. Gia Luật lão đệ, bình thường các ngươi đều nói Kim cầu lợi hại, nay bản vương mới thấy được, quả nhiên đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Gia Luật Âm Đức nói. Ngày mai ta sẽ nước không ở nổi Tây Hạ này nữa, khi nào quận vương đi? Thẩm Ngạo cười nhạt nói. Tại sao bổn vương phải đi? Đã muốn làm con dệt Tây Hạ quốc nhanh đi như vậy, chẳng phải là sẽ làm cho người ta chê cười. Gia Luật Âm Đức ngây ngốc một chút, một bộ dạng muốn nói lại thôi, nhưng chỉ thở dài, nói. Quận vương bảo trọng, dứt lời, liền đứng dậy đi về chuẩn bị ít hành trang. Thẩm Ngạo giữ chặt hắn, nói. Chờ một chút, đợi lễ bộ thượng thư Dương Chấn kia tuyên bố kết quả, ngay sau đó chính là giáo úy quân Tống vào bàn, Lý Thanh mang theo 800 giáo úy đánh ngựa tiến đến, mặc dù không có khí chất cường tráng như quân Kim, nhưng cũng không kém, nguyên một đám giữ im lặng, loại trầm mặc này, phàm là người hiểu sơ đối với kỵ binh, liền có thể nhìn ra môn đạo. Kỵ binh không phải chỉ cần do người tạo thành, một người kỵ sĩ tương đương với một người và một con ngựa, người có thể nghe lời, có thể nghe theo mệnh lệnh, nhưng ngựa dù sao cũng là súc sinh, nếu hai bên hành động như một, trong tiếng gầm và tiếng trống yên tĩnh xếp thành hàng, yêu cầu đối với kỵ binh cực kỳ hà khắc, chẳng những phải có tinh xảo cưỡi ngựa kỹ thuật, càng cần hiểu được tập tính chiến mã, làm được việc sớm chiều ở chung cùng chiến mã, người và ngựa trong lúc đó có đầy đủ tín nhiệm. Chỉ riêng điểm này, chính là kỵ binh quân Kim cũng không nhất định làm được. Người Kim tuy là người hoang dã, tuy tinh thông kỵ chiến, nhưng phương diện khác lại rất có khiếm khuyết. Giáo úy chính là bất đồng, suốt ngày ngồi trên ngựa, hơn nữa, các loại thao luyện đối với bản tính chiến mã, đã thành nghe nhiều nên thuộc. Lúc này, một hàng nhóm gạt trận ra, đội ngũ vẫn vô cùng chỉnh tề. Bọn hắn không lấy mộc mâu, mà là góc truyện audio.com. Dắt mộc đao bên hông, ngoài ra còn cầm trường cung, sau lưng từng người đeo một hộp cung tiễn, một hộp 30 cây, nhét tràn đầy. Điểm mũ, Lý Thanh quát to một tiếng, đội trưởng doanh tất cả đội lập tức truyền đạt mệnh lệnh, tiếp theo là tất cả đội điểm số, tất cả đội lại báo con số sang doanh quan bên này, doanh quan lại thẩm tra đối chiếu cùng Lý Thanh. Bên này đang điểm mũ, kỵ trận quân Kim đã ầm ầm cười ha hà, người Kim cầm đầu kia cơ hồ muốn té xuống ngựa, cầm mộc mâu chỉ hướng Lý Thanh, lớn tiếng cười dùng tiếng Hán nói. Nhìn xem, Nam Man tựa như một đám con gà con vừa lột xác. Đám quân Kim cười vang, ngay cả người Tây Hạ vây xem cũng không khỏi ung dung, lâm trận điểm mũ thật sự là buồn cười. Lý Thanh không để ý tới bọn hắn, đợi thẩm tra đối chiếu tốt, kỵ trận lập tức tản ra. Người Kim thấy quân Tống nới rộng trận hình, lại càng khinh thường, uy lực kỵ binh ở chỗ ngưng tụ thành một quả đấm, lại hung hăng mà nện qua, bộc phát ra lực lượng không người địch nổi. Cho nên, lúc kỵ binh xung phong, đội hình phải chặt chẽ, đánh tan được đối phương, trận hình lỏng lẻo như vậy, có thể thấy được Nam Man quả nhiên không tập kỵ chiến. Người Kim hô một tiếng, mộc mâu chỉ phía trước, lúc này đây, ngay cả ô đột cũng không thèm hô nữa, Kim kỵ lập tức bày ra trận thế xung phong, chiến mã từ từ chạy, kỵ binh lập tức điều chỉnh tư thế ngồi tốt nhất trên chiến mã đoạn, từng đợt gầm nhẹ bạo phát ra, không ngừng nhanh hơn. Lý Thanh chớp động trong mắt 300 trường. 200 trường, 100 trường, giáo úy quân Tống không hề động, sự biến hóa này thật sự khiến tất cả mọi người ngẩn ngơ, đối mặt với địch nhân như vậy, bọn hắn rõ ràng ngồi chờ chết, chẳng lẽ là muốn dựa vào cung tiễn treo ở trên người đả thương địch thủ. Buồn cười, thật sự buồn cười, cung tiễn cũng chỉ là phụ trợ, nhất là loại đối chiến dã ngoại này, tác dụng thật sự có hạn, tại tình huống không có bất kỳ chỗ nấp nào, chỉ dựa vào cung tiễn, bắn không đến hai đợt quân Kim xông lên, lập tức có thể bẻ gãy nghiền nát quân Tống. Đạo lý này, đừng nói là tướng tá Tây Hạ, chính là dân chúng tầm thường cũng biết, rất nhiều người đã hiểu, giao đấu sau một nén nhang, nhất định sẽ xong. Lý Thanh hô to, chuẩn bị, 800 phó trưởng kéo cung, từng nhánh mũi tên trúc đáp lên, tuy là mũi tên trúc lực xuyên thấu cũng là kinh người, đầu mũi tên hướng giữa không trung, không chút sứt mẻ. Bắn, thanh âm dây cung rung động truyền tới, tiếp theo chính là mấy trăm cành mũi tên trúc vọt tới hướng giữa không trung, che phủ mặt trời, rậm rạp chằng chịt, bắn một nửa hình cung tại giữa không trung, lập tức rơi xuống trận địa quân Kim. Suy suy, hơn 10 người quân Kim cầm đầu bị bắn trúng ầm ầm rơi xuống đất, khiến cho kim kỵ sau lưng đột nhiên đình trệ, không kịp nắm chặt cương, cứ thế dẫm nát qua. Trong lúc nhất thời, quân Kim bên này người ngã ngựa đổ, sụp đổ một mảnh, tất cả tức giận, nhất là người Kim cầm đầu, lúc này trên bì giáp cũng treo một mũi tên trúc, bởi vì lực xuyên thấu mũi tên trúc không sâu, tuy xuyên thấu da thịt vào gân cốt, máu tươi trước ngực chảy ra, lại dựa vào khí lực cường tráng, cố gắng nhịn xuống, hô to một tiếng. Ô đột, sĩ khí quân Kim không giảm, thanh thế lại càng làm cho người ta sợ hãi, không chút do dự phóng ngựa trà đạp người đồng bạn tiến lên giống như mũi tên. Lúc này, Lý Thanh hô to, góc truyện audio.com, một tiếng, tản ra, 800 giáo úy liền động, tất cả đội tất cả doanh thoáng cái đã phân tán ra, thúc ngựa rời đi, chạy như bay về hướng chỗ sâu trong đồng cỏ. Trốn, tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm, người ta vọt tới phụ cận, bọn hắn vậy nói trốn liền trốn, nếu cái này là chiến pháp, vậy cái gì là chiến pháp? Trong lòng rất nhiều người sinh ra sự khinh thường, Nam Man quả nhiên là Nam Man, trên đồng cỏ gặp quân Kim, ngoại trừ trốn, lại có thể thế nào? Kim kỵ thấy quân Tống né ra, còn tưởng rằng đối phương sợ, lúc này sĩ khí lại càng như cầu vồng, hung hăng đâm chọc vào bụng ngựa, không ngừng thúc giục cương ngựa, muốn tiến lên chém giết. Trên trận xuất hiện một tràng diện buồn cười, một phương truy đuổi, một phương lại chạy thục mạng, nếu là người có tâm, nhất định có thể phát hiện những kỵ binh quân Tống này biểu hiện ra là chạy thục mạng, nhưng chạy rất có kết cấu, tất cả đội trong lúc đó lại vẫn đang bảo trì hàng ngũ, mặc dù là tất cả đội phân tán, lại tuyệt đối không có cái gì xung đột, không hề đập đầu vào nhau. Cách chương.